già nên mới nói vậy, chứ đợi 10 năm nữa xem, đảm bảo cậu sẽ thấy hối hận. Nghe hai người tranh luận khiến tôi không khỏi bật cười. Quan điểm sống của mỗi người không giống nhau, thay vì tranh luận như vậy, chúng ta hãy cố gắng tìm ra điểm chung giữa muôn vàn những điểm khác đó có phải hay hơn không? Cô bạn có con cảm thấy ý tốt của mình đã bị người ta phụ lòng, cô nói. Con cái chính là sợi dây gắn kết trong gia đình. Nếu không có con thì vợ chồng rất dễ dẫn đến ly hôn. Hơn nữa, chỉ có những người phụ nữ đã sinh con mới là một người phụ nữ trọn vẹn. Cậu nghĩ xem, nếu tất cả phụ nữ trên đời này đều không muốn sinh con, thì chẳng phải là con người sẽ tuyệt chủng sao? Sinh con đẻ cái không những là trách nhiệm đối với gia đình, mà còn là trách nhiệm đối với xã hội. Chúng ta sống trên đời này sao có thể trở thành một người thiếu trách nhiệm cơ chứ? Lúc này trên gương mặt cô bạn chưa có con lộ rõ vẻ không vui, cô cất lời phản bác. Chúng ta ai cũng thích việc nhàn lương cao thì ai sẽ là người làm ruộng. Thế nhưng cậu có thấy là tất cả mọi người đều làm những công việc trí óc không? Chúng ta mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau, chẳng ai giống ai cả. Còn về vấn đề tuyệt chủng, cậu có cảm thấy mình đang lo bò trắng răng không? Không chịu thua, cô bạn có còn tiếp tục. Bây giờ cậu vẫn còn trẻ nên thấy việc không có con là bình thường. Nhưng đến khi già rồi mà không có một đứa con trong nhà, cậu mới thấm thía được nỗi cô đơn. Lúc đó cũng chỉ biết ngậm ngùi chứ còn biết làm gì được nữa. Cô bạn không có con ngay lập tức đáp lời. Cái này thì cậu yên tâm, tớ đã nghĩ từ lâu rồi. Nếu tụi tớ không có con thì khi về già sẽ tìm một viện dưỡng lão uy tín. Sẽ cùng với những người bạn già khác ở đó vui chơi qua ngày. Không cần quá náo nhiệt làm gì. Sau cùng thì cuộc đấu khẩu ấy cũng dừng lại vì đã đến giờ đi đón con tan trường. Hai người rời đi mà trong lòng đầy hậm hực. Trước lúc ra về, cô bạn chưa có con vẫn cố nói với tôi vài lời. Con gái có tuổi rồi mà chưa kết hôn, ai gặp cũng khuyên bảo rằng lấy chồng sớm đi. Đến khi lấy chồng rồi mà không có con thì lại là vô vàn những lời quan tâm khác. Đó là vì cậu đã đi ngược lại với quỹ đạo của xã hội. Mà quỹ đạo ấy là gì? Thật ra cũng chỉ là lấy nhiều đè ít mà thôi. Lúc hai cô gái ấy đều đã ra về, tôi nhấc điện thoại gọi cho A Ngạn, hỏi xem tối nay anh ấy có đi tiếp khách không, nếu không thì sẽ ra ngoài hàng ăn. A Ngạn bảo tôi cứ đến quán ăn trước, anh ấy sẽ đến ngay. Trong quán ăn, tôi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Trong lúc đợi A Ngạn, lòng tôi quanh quẩn biết bao suy nghĩ. Câu nói khi nãy của cô ấy vẫn lạng vạng trong đầu tôi. Cậu cứ đợi thêm 10 năm nữa mà xem, tớ đảm bảo cậu sẽ hối hận. Câu nói khiến tôi nhớ lại mình của 10 năm về trước. Hồi đó so với bây giờ, suy nghĩ của tôi đã khác đi rất nhiều. Thật chẳng biết 10 năm sau sẽ còn thay đổi đến thế nào nữa. Không biết lúc đó tôi sẽ hối hận hay cảm thấy may mắn với một vài quyết định bây giờ của mình. Lúc A Ngạn đến, tôi đã nói cho anh nghe về những nghi vấn trong lòng mình. A Ngạn nghĩ một hồi rồi nói, cuộc đời là một quá trình không ngừng lựa chọn và từ bỏ. Thứ chúng ta có thể quyết định, đó là hiện tại ta không có gì phải hối tiếc. Còn sau này có hối hận hay không, chẳng ai nói trước được. Có thể có mà cũng có thể không, trường hợp nào cũng có thể xảy ra mà. Bữa tối kết thúc, trên đường về A Ngạn thủ thỉ, khuyên tôi. Trên đời này có vô vàn kiểu người, thế nên cũng sẽ có vô vàn cách sống khác nhau. Quan trọng là bản thân em biết cách sống như thế nào cho phù hợp với mình. Còn người khác lựa chọn một cuộc đời ra sao chúng ta không cần bàn tán nhiều lời. Phải biết tôn trọng người ta, một người có hiểu biết thật sự sẽ sống cho tốt cuộc đời của mình và tôn trọng sự lựa chọn của người khác. Chẳng ai có thể sống hộ ai được cả. Sau tất cả, tôi chỉ mong rằng thế giới này sẽ ngày càng trở nên rộng lượng để mỗi chúng ta ai cũng có thể sống theo cách mà mình mong muốn. Chương 59, 20, 20, 60. A Ngạn có hai người bạn, một là người Ôn Châu, một là người Quảng Châu. Anh bạn người Ôn Châu đã bắt tay vào công việc kinh doanh từ rất sớm. Anh ta là một người chăm chỉ và có đầu óc. Thế nhưng tài sản kiếm được trong suốt bao nhiêu năm làm kinh doanh cũng chỉ dừng lại ở con số hơn 30 tỷ. Bởi vì anh ta đã luôn hy vọng mình sẽ ngày càng thành công. Ví dụ như có thể trở thành một tỷ phú, nên anh ta càng khổ tâm hơn khi công việc làm ăn mãi không thấy tiến triển. Hy vọng là vậy, nhưng cho dù anh ta có cố gắng thế nào, nỗ lực mở rộng mạng lưới khách hàng ra sao thì suốt bao năm vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Thậm chí mấy năm trở lại đây, công việc còn ngày càng xuống dốc, lượng khách thì ít đi từng ngày, anh ta phải oằn mình vất vả chống đỡ. Thế nhưng câu chuyện của anh bạn người Quảng Châu lại hoàn toàn khác. 10 năm trước, anh bạn này vẫn chỉ là một nhân viên kinh doanh mỗi tháng, đều phải vật vã với việc chạy doanh số. Theo lời anh ta kể thì lúc bắt đầu khổ cực biết bao, đến độ chẳng muốn nhắc đến nữa. Ngày nào cũng phải 2-3 giờ chiều mới được ăn trưa. Thậm chí có những ngày hè nóng nực vì ăn cơm muộn mà phải nuốt cả cơm thiêu. Để tiết kiệm chút tiền phòng, anh ta đã lấy 2 cánh cửa trong nhà kho ghép vào nhau làm giường nằm. Thế là cũng nhắm mắt, qua được một đêm. Vì ngủ trong nhà kho nên thường xuyên bị muỗi đốt đến nỗi sưng vù chân tay. Thế nhưng đến giờ anh ta đã trở thành một doanh nhân rất nổi tiếng, sở hữu tài sản lên tới vài nghìn tỷ. Cuộc khủng hoảng kinh tế hồi năm 2008, trong khi rất nhiều doanh nghiệp, xí nghiệp khác đều lao đao, thì anh ta vẫn làm ăn như diều gặp gió. Thời điểm đó mọi người đều nói rằng cả thị trường đều đang biến động xấu, làm ăn ắt sẽ gặp khó khăn, nhưng dường như tình thế đó chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến anh ta cả. Công việc kinh doanh của anh ta vẫn cứ phất lên như thường. A Ngạn đã kể cho tôi câu chuyện về hai người bạn đó trước lúc tôi thành lập thương hiệu Phỉ Thúy Vân Ý Hiên. Trước khi tôi bắt tay vào kinh doanh Ngọc Phỉ Thúy, A Ngạn đã sử dụng những mối quan hệ của mình để dẫn tôi đến thỉnh giáo, học hỏi những kinh nghiệm thành lập doanh nghiệp của rất nhiều nhà kinh doanh. Nhưng chính câu chuyện về hai người bạn này của A Ngạn lại có ảnh hưởng đến tôi sâu sắc nhất. Lúc đó A Ngạn nói với tôi, rất nhiều người khi nghe câu chuyện về họ đều cho rằng sở dĩ có sự khác biệt như vậy trong sự nghiệp của hai người là vì ngành nghề mà họ lựa chọn không giống nhau. Một người gặp vận may, một người thì đen đủi, nhưng anh lại không nghĩ như vậy. Với anh, sự khác biệt ấy là do tâm và tầm của hai người họ khác nhau. A Ngạn nói rằng, người bạn Ôn Châu kia thật sự rất biết tính toán. Ai mà có ý định lừa anh ta thì có lẽ nên dập tắt ngay từ đầu vì đó là điều không thể. Đối với tất cả những mối hợp tác làm ăn, anh ta đều tự mình tìm hiểu rất kỹ càng. Bất kể thương vụ nào, anh ta cũng đều giành được những điều kiện thuận lợi hơn về phía mình. Trong kinh doanh, trước giờ chưa bao giờ thấy anh ta phải chịu thiệt cả. Nói về sự nhanh trí trong lĩnh vực kinh doanh, anh bạn người Quảng Châu chắc chắn còn thua xa anh bạn người Ôn Châu. Cứ thỉnh thoảng lại nghe thấy tin anh ta bị thua lỗ, thậm chí còn bị người khác lừa gạt. Thế nhưng sau nhiều năm lăn lộn, giờ đây anh ta đã tích lũy cho mình những mối quan hệ vô cùng quý giá. Bởi vì mọi người đều biết anh ta là một người hiền lành, chịu được khổ, chịu được thiệt. Có một dịp tôi may mắn được cùng người bạn Quảng Châu kia của A Ngạn ăn một bữa cơm. Trong bữa ăn tôi hỏi dựa vào cái gì mà anh ta có thể mở được một doanh nghiệp lớn như vậy. Lúc này anh ta nở một nụ cười mộc mạc rồi đáp lại tôi. Học vấn của tôi không cao nên cũng không dám nói nhiều. Chỉ là bao nhiêu năm nay tôi vẫn cứ kiên trì như thế. Trước mỗi mối hợp tác làm ăn, tôi muốn mình kiếm được tiền thì người khác cũng phải kiếm được tiền. Nghe tôi và anh bạn kia nói chuyện, A Ngạn có vẻ cũng nóng lòng muốn được truyền lại kinh nghiệm xương máu của mình cho tôi. Anh nói, bất kể em kinh doanh cái gì thì trên hết vẫn phụ thuộc vào nhân phẩm của em. Nếu người khác có thể kiếm được 100 đồng thì em chỉ kiếm 60 là đủ rồi. 20 đồng em hãy dành cho khách hàng của mình bằng một dịch vụ hoàn hảo hoặc để nâng tầm chất lượng sản phẩm. 20 đồng còn lại em hãy dành cho đối tác làm ăn của mình. Có thể khi mới bắt đầu em sẽ cảm thấy mình đang chịu thua thiệt, nhưng sau một thời gian nhất định em sẽ nhận ra rằng con đường làm giàu đang trải dài trước mắt. Trên thương trường muốn thắng nhỏ thì dựa vào trí, muốn thắng lớn phải dựa vào đức. Cứ chịu khó tích lũy, chứ đừng chỉ chăm chăm nhìn vào lợi ích trước mắt. Khi thời thế đến, thời vận cũng theo đó mà lên theo. Tìm kiếm lợi ích lớn nhất là suy nghĩ của những con người bình thường. Biết chia sẻ lợi ích với người khác mới là tư duy của những con người hiểu biết. Lời nói ấy của A Ngạn đã tác động rất lớn đến tôi. Những việc xảy ra sau này càng chứng minh rằng những gì A Ngạn nói thật đúng đắn. Trong khi có biết bao nhiêu người cứ than trách rằng sao mình không lấy được hàng tốt, thì rất nhiều nhà cung ứng cứ ra sản phẩm mới là gọi tôi đến để chọn trước. Hay có những khi doanh thu bán hàng của họ ngày một giảm, thì lượng khách hàng của Vân Ý Hiên vẫn cứ dồi dào. Thật ra làm người không phải là như thế sao? Trong bất kể chuyện gì, khi chúng ta chỉ chăm chăm làm đầy cho lợi ích bản thân, rất có thể trong khi mình đang đắc ý với những lợi ích mà bản thân có được, thì lợi ích của một ai khác đã bị xâm hại. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta đang tự thu hẹp lại tương lai của chính mình. Dù ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, chúng ta cũng phải biết dành cho người khác một con đường. Đó mới chính là cảnh giới cao nhất của việc làm người. Nghĩ cho cùng, cuộc đời con người cũng chỉ có 100 năm là nhiều. Chúng ta làm sao có thể tận hưởng được hết tất cả những vinh hoa trên thế giới? Biết chia sẻ lợi ích với người khác cũng chính là giúp cho mình có thể đứng vững. Chương 60. Tôi ở trong mắt A Ngạn. Có một lần tôi hỏi A Ngạn, chúng mình biết nhau đến giờ cũng gần 10 năm rồi, không nói là đi guốc trong bụng nhau nhưng cũng xem như quá đỗi thân thuộc. Vậy anh nói xem, trong mắt anh em là người như thế nào? A Ngạn có vẻ sợ tôi đang gài bẫy gì nên cứ vòng vo chẳng muốn trả lời, và tất nhiên không thể qua mắt tôi được. Tôi nhất quyết bắt anh ấy phải trả lời thật lòng. Em á, nhìn đâu cũng toàn ưu điểm. Đơn giản mà nói, em là một người hoàn hảo. Anh ấy buông lời nịnh nọt. Tôi đáp, nếu thật sự là thế thì em còn hỏi làm gì? Anh phải nói rõ những ưu, nhược điểm của em để em biết đường sửa chỗ sai và phát huy những điểm tốt. Anh mà không nói ra, sau này xảy ra cãi vã hay mâu thuẫn gì thì tất cả là do anh. Ai bảo em là người hoàn hảo? Người hoàn hảo thì làm sao mà mắc sai lầm được, đúng không? Thấy tôi nói có lý, A Ngạn suy nghĩ một hồi rồi bảo, nói về những khuyết điểm của em thì thật sự bình thường anh không để ý lắm. Nhưng giờ nghĩ lại, khách quan mà nói thì cũng có vài điểm cần sửa. Trong khi tôi im lặng chờ đợi những lời tiếp theo của A Ngạn, thì anh còn phải xác định lại với tôi một điều trước khi vào vấn đề chính. Em phải hứa là không giận thì anh mới dám nói. Nghe đến đây thôi là tôi đã biết được những lời A Ngạn sắp nói kiểu gì cũng khiến tôi nổi giận. Nhưng để dụ anh ấy nói ra, tôi đã gật đầu đồng ý. Đầu tiên, em là một người có cái tôi rất lớn. Ví dụ có những việc anh không cho em làm, nhưng nếu lòng em đã quyết, thì đảm bảo sẽ không nghe lời anh. Mặc dù thực tế nhiều lần đã chứng minh là em đúng, nhưng em vẫn nên vâng lời chồng một chút. Nghe đến đây tôi phải cố gắng nhịn cười để A Ngạn nói tiếp. Quả nhiên chủ nghĩa đàn ông của A Ngạn đã ăn sâu bám rễ rồi. Thứ hai, em quá tàn nhẫn, quá tuyệt tình, A Ngạn nói tiếp. Tôi hỏi lại với giọng điệu đầy hoài nghi. Em tuyệt tình chỗ nào cơ chứ? Em đã bao giờ như vậy với anh chưa? A Ngạn tỏ ra oan ức. Em nói nếu như anh ngoại tình, em sẽ không bao giờ níu kéo mà lập tức viết đơn ly hôn, rồi sẽ mang tất cả bỏ đi, quá tuyệt tình còn gì nữa. Cứ xem như em không giống những người phụ nữ khác cho chồng cơ hội hết lần này đến lần khác, thì cũng không thể đến một cơ hội sửa sai cũng không cho như vậy. Em làm thế anh sẽ đau lòng lắm đấy. Tôi hừ một tiếng đầy lạnh lùng rồi đáp lại. Anh mà ngoại tình thì em mới là người phải đau lòng. Dù sao nếu chuyện ấy xảy ra thật thì em vẫn quyết không bỏ qua. Đến đây A Ngạn không nói gì về chủ đề ấy nữa mà tiếp tục liệt kê khuyết điểm của tôi. Thứ ba, em quá thông minh. Đôi khi đứng trước em, anh cảm thấy mình chẳng có đất để thể hiện nữa. Người ta thường nói, phụ nữ có thể học được rất nhiều từ đàn ông, nhưng hình như anh thì ngược lại. Anh đã học được rất nhiều thứ từ em. Còn nữa, anh luôn nghĩ rằng cả đời này sẽ là của em, nhưng hình như em lại có chút gì đó không chắc chắn. Nhiều khi anh không thể hiểu được em. Em nói xem, có phải em nên thể hiện cho anh thấy nhiều hơn nữa rằng cả đời này sẽ ở bên cạnh anh không? Bởi vì em sợ nếu để anh thấy được hết tâm tư tình cảm của mình rồi, anh sẽ dần chán ghét em. Khi ấy anh sẽ không còn cảm giác được thử thách và mất đi ham muốn được chinh phục. Đến hôm nay em đã hiểu tại sao mọi người đều nói làm phụ nữ thật khó. A Ngạn đang định tiếp lời, tôi đã lập tức cau mày hỏi. Còn nữa, em có nhiều khuyết điểm đến vậy sao? A Ngạn thật thà gật đầu. Tất nhiên rồi, khuyết điểm của em không chỉ có vậy đâu. Ví dụ, em không thể chịu được khổ cực. Lần trước khi chúng mình không may bị lạc đến một ngôi làng, và phải ở nhờ lại đó. Mặc dù em không nói gì nhưng cứ nhất định phải mặc quần áo ngủ. Lúc đó anh đã nghĩ, lỡ đầu đến lúc sự nghiệp của anh phá sản thì liệu em có chịu được khổ cực không đây? Tôi nhớ lại ngày hôm đó rồi đáp trả A Ngạn. Anh không nghĩ được cái gì hay ho hơn à, cứ nghĩ đến phá sản làm gì? Nếu như anh thật sự rơi vào bước đường ấy, thì em đảm bảo vẫn sẽ duy trì mức sống như hiện nay cho cả nhà mình. Nghe vậy, A Ngạn thở hắt ra một cách bất lực. Anh nói, để em gánh vác việc duy trì gia đình mình thì còn đâu là tôn nghiêm của anh nữa. Đã vậy thà chết đi cho xong. Tôi bảo anh rằng, đã là đại trượng phu thì phải linh hoạt trong mọi việc, biết ứng phó, thích nghi với tình hình để chờ đợi cơ hội phục thù, chứ không thể cứng nhắc như vậy được. A Ngạn không thèm quan tâm đến những gì tôi nói, vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Mặc dù bình thường em là một người rất rộng lượng và ngay thẳng, nhưng một khi đã rơi vào tầm ngắm của em, thì em sẽ cẩn thận đề phòng hơn ai hết. Còn nữa, lúc em dịu dàng thì rất dịu dàng, nhưng một khi đã ngang thì cũng ngang ngược lắm. Tôi ấm ức bảo anh ấy rằng có gì thì lần này hãy nói cho bằng hết đi. Thế rồi anh ấy bảo, nếu nói hết một lần thì nhiều quá, tôi sửa cũng đủ mệt rồi, nên tạm thời nói đến đây thôi. Tôi giận đến mức nói không nên lời, nhưng A Ngạn cũng không để câu chuyện kết thúc như vậy. Một lúc sau anh ấy nói tiếp. Nhưng em có một ưu điểm đủ để làm lu mờ hết tất cả những khuyết điểm trên. Đó là trong mọi hoàn cảnh em đều biết cách suy nghĩ. Nếu có phạm phải chuyện gì không đúng thì em cũng biết kịp thời hối cải, chứ không phải kiểu đã quyết là sẽ mặc kệ tất cả. Cắm đầu cắm cổ lao vào đến nỗi không rút ra được. Đây là phẩm chất đáng quý, hiếm người có được. Ngoài ra em vẫn còn một ưu điểm rất lớn khác, đó là luôn luôn suy nghĩ lạc quan và tích cực. Em chưa bao giờ oán trách điều gì cả. Ở bên em lâu như vậy, anh cũng dần trở nên tích cực hơn. Anh nhận ra được một điều đó là dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì to tát cả. Còn nữa, anh thích nhất chính là tấm lòng tràn đầy yêu thương của em. Em không theo đạo Phật nhưng lại vô cùng từ bi, lúc nào cũng thật lòng mong người khác được hạnh phúc. Vậy nên em chính là người con gái mà anh thích nhất. Được nghe A Ngạn nói ra những lời đó đầy thành thật, lòng tôi vô cùng hạnh phúc, nhưng vẫn cứ giả vờ giả vịt. Lúc nãy anh vừa tuôn một tràng khuyết điểm của em cơ mà. Anh nói một khi em đã đề phòng cái gì thì sẽ cẩn thận hơn bất cứ ai. Thật ra anh vẫn nghĩ, trừ những việc như phóng hỏa giết người ra thì tốt hay xấu đều rất khó phân định. Trong mắt người yêu em sẽ không có khuyết điểm mà chỉ là những điểm khác biệt mà thôi. Chính những đặc điểm ấy mới khiến em trở thành một con người đa diện đầy thú vị. Thực tình trong chúng ta không có ai hoàn hảo. Chỉ bởi vì người mình yêu mà cố gắng hoàn thiện bản thân để ngày càng tốt đẹp hơn. Bạn đời của chúng ta cũng vậy, không phải cái gì hoàn mỹ, nhưng cũng chỉ vì yêu mà ta biết biến khuyết điểm của anh ấy thành ưu điểm mà thôi. Trong cuộc sống chắc hẳn chúng ta đều đã gặp phải tình huống này. Đối với người mình thích thì người ta làm gì cũng là tốt, là đẹp. Ngược lại, một khi đã ghét ai rồi, thì cho dù họ làm gì mình cũng sẽ cảm thấy chướng tai gai mắt. Trong tình yêu, tình huống này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nếu trong mắt ai đó bạn là một người chỉ có ưu điểm, thì không phải do con người bạn thật sự tốt đến thế đâu, mà chỉ vì anh ấy yêu bạn nên thấy vậy thôi. Còn nếu như trong mắt ai đó bạn chỉ có toàn khuyết điểm, thì cũng không phải là bạn thật sự tệ đến thế, mà chỉ là vì anh ta không yêu bạn mà thôi. Chương 61. Thanh xuân của phụ nữ kéo dài bao lâu? Dạo gần đây có ba chuyện xảy ra đã khiến tôi phải suy nghĩ. Câu chuyện thứ nhất, tôi có một người bạn năm nay đã 49 tuổi, vừa mới kết hôn với một người đàn ông rất giàu có. Họ còn có ý định ra nước ngoài định cư nữa. Chồng cô ấy không phải là một ông già, cũng không phải là một người có ngoại hình xấu xí. Ngày đến dự hôn lễ, chúng tôi mới thấy anh ta là một người đàn ông đầy khí phách, có lẽ còn vượt xa tất cả đàn ông có mặt trong lễ đường lúc ấy. Lúc ôm và chúc mừng cô dâu, tôi mới đùa rằng, mau mau ra nước ngoài đi thôi, từng này tuổi rồi mà vẫn còn kiếm được của báu như vậy, ở trong nước quá nhiều mối đe dọa, đi nhanh nhanh kẻo mất. Có người còn thẳng thừng hơn mà rằng, Nói cho chúng tôi biết đi, làm thế nào mà đến tuổi này rồi vẫn vợt được ông chồng xịn thế? Cô bạn của tôi nở một nụ cười rất vô tư. Cô nói, tuổi tác quan trọng lắm sao? Tớ chưa bao giờ nghĩ mình là người có tuổi rồi, tớ vẫn còn trẻ chán. Lúc cô nói như vậy, kẻ gương mặt tràn đầy sự tự tin. Chẳng trách cô ấy lại lấy được một người chồng tốt như vậy. Đến cả bản thân tôi cũng bị chính sự tự tin ấy làm cho mê hoặc. Câu chuyện thứ hai. Vào ngày Tết của mẹ, tôi đã cùng mẹ lên phố đi mua sắm quần áo. Mẹ ngắm được một chiếc áo màu đỏ tím nhưng cứ do dự mãi chưa mua, luôn miệng lẩm bẩm. Nếu mẹ mà trẻ hơn khoảng 10 tuổi thì chắc chắn sẽ mua luôn chẳng cần suy nghĩ. Mẹ giờ cũng đã già đâu, tôi nói. Mặc dù mẹ hãy còn do dự, nhưng tôi vẫn cứ nằng nặc đòi mua tặng mẹ chiếc áo ấy. Thế nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thấy mẹ mặc nó lần nào. Tôi hỏi sao mẹ không mặc thì mẹ ngại ngùng đáp. Con xem, mẹ đã gần này tuổi rồi, ăn mặc lòe loẹt như thế người ta cười cho. Tôi phản đối quyết liệt. Có cái gì đáng cười cơ chứ, quần áo mặc trên người mẹ. Chỉ cần mẹ thấy đẹp là được rồi, còn phải để ý người khác thấy thế nào để làm gì. Nếu có ai đó nói gì mẹ, chứng tỏ người ấy chưa bao giờ được trẻ trung như thế. Mẹ tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi và bảo, mẹ nào có được mạnh bạo như con. Cuối cùng thì mẹ vẫn không mặc chiếc áo ấy mà đem tặng cho một cô kém mẹ tầm 10 tuổi. Câu chuyện thứ ba. Dạo gần đây, tiểu đường của cửa hàng chúng tôi thường hay than thở với tôi rằng thanh xuân thật quá ngắn ngủi, chớp mắt một cái đã thấy mình già rồi. Tôi vô cùng ngạc nhiên, tiểu đường sinh năm 89, tính cả tuổi mụ thì năm nay cũng mới có 26. Đối với tôi, đây chính là độ tuổi hào hoa, đầm thắm nhất của một người phụ nữ. Lúc ở độ tuổi này, tôi cảm thấy như thanh xuân vừa mới bắt đầu, không hề cảm thấy già cả. Mặc dù giờ đây lòng tôi cũng đã biết bùi ngùi vì thấy thời gian trôi nhanh quá, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã già. Nghe tiểu đường nói vậy, tôi trêu cô ấy. Từng này tuổi mà em đã thấy mình già thì chắc chị thành bà lão, còn anh Ngạn thì đã là một lão già lẩm cẩm rồi. Tiểu đường tỏ ra bối rối. Chị Vãn Tình, em không có nói chị đâu giống như em, chị sống ở một thành phố lớn lại rất văn minh, chứ như ở quê em tuổi này phải lấy chồng từ lâu rồi, con cái cũng phải lớn rồi cơ, lần này về nhà mẹ em cứ giục mãi chuyện lấy chồng, sinh con. Nhìn bộ dạng sầu não của tiểu đường khiến lòng tôi cũng thấy nặng nề thay, thanh xuân của phụ nữ Trung Quốc hình như đều rất ngắn ngủi, ngắn đến nỗi nhiều người còn chưa kịp nếm trải hương vị ấy thì thanh xuân đã vội vã vụt khỏi tầm tay. Còn nói đến thanh xuân trong tư tưởng, trong tiềm thức, thì chắc hẳn rất nhiều người không hề biết đến hai từ thanh xuân ấy trong cuộc đời. Cuộc sống của chúng ta cứ đi theo một quỹ đạo, đa phần đều là tuổi chưa già nhưng tâm đã già. Hay như nói đến các bậc phụ huynh, trước khi con em mình đỗ đại học, thì ai cũng cấm con cái trang điểm, cấm yêu đương, phải học hành chăm chỉ để thi được vào một trường đại học tốt, rồi sau này còn kiếm được một công việc tốt. Có lẽ trong suy nghĩ của người Trung Quốc chúng ta, chắc chỉ có 3 năm đại học được xem là quãng thời gian thanh xuân mà thôi. Sở dĩ nói là 3 năm vì đến năm thứ 4, hầu hết mọi người đều đã bị gánh nặng lập nghiệp đè lên vai rồi. Khi ấy, thứ tình yêu mà hai người chỉ cần nắm tay nhau cùng nhìn về một hướng, trao cho nhau những lời lẽ ngọt ngào mà chẳng cần suy nghĩ gì, có lẽ đã trở thành mong ước quá đỗi xa vời. Rồi sau khi đi làm, hầu hết chúng ta lại bị chuyện nhà cửa đè bẹp đến mức không thở nổi. Lướt trên Weibo, tôi có đọc được một bài viết thế này. Giá nhà đắt đỏ của Trung Quốc đã hủy hoại tình yêu và trí tưởng tượng của những người trẻ tuổi. Ở độ tuổi đó, lẽ ra họ có thể ngâm vịnh thơ ca, giao lưu kết bạn và cùng nhau du lịch, hay mở những hội nhóm học tập. Nhưng giờ thì sao? Thanh niên vừa tốt nghiệp đại học đã trở thành trung niên hết. Họ đều vì chuyện nhà cửa, phòng ốc mà tính toán chi ly. Cuộc sống của họ kể từ khi ra trường đã chỉ toàn là vật chất, là toan tính, là những thứ lõi đời chứ không hề được sống cho trọn vẹn quãng thời gian tươi đẹp. Cũng chẳng thể có được lối sống đầy an nhiên. Nhưng trên thực tế, những áp lực mà người phụ nữ phải gánh chịu cũng chẳng thua kém gì đàn ông cả. Về vấn đề tuổi tác, xã hội luôn luôn tồn tại một sự ép buộc nào đó đối với phụ nữ. Nhưng đáng buồn hơn là giữa những người phụ nữ lại cũng ép buộc nhau như vậy, hoặc tự dồn ép chính bản thân mình. Đàn ông Trung Quốc khi lấy vợ thường đòi hỏi sự trẻ trung, nhưng bao nhiêu tuổi thì được coi là trẻ? Dưới 25 tuổi à? Những người phụ nữ trên 35 tuổi mà chưa kết hôn chắc chắn sẽ phải chịu áp lực vô cùng lớn từ phía xã hội. Tôi còn nhớ một cô bạn thời đại học đã kể cho tôi nghe một câu chuyện thế này. Lúc cô ấy đi công tác Hồng Kông, đối tác biết cô ấy 29 tuổi, kết hôn, đã bảo rằng cô kết hôn sớm. Cô ấy bảo, nếu ở nước mình, tôi đã bị coi là kết hôn muộn rồi đó. Người ta bao nhiêu người 35 tuổi vẫn chưa kết hôn mà cũng chẳng ai nói lời nào. Có khi nào xã hội này đã trở nên quá nông nổi, khiến cho đàn ông đánh mất sự kiên nhẫn? Đối với phụ nữ, họ chỉ cần xem cô ấy có trẻ trung hay không, xinh đẹp hay không, chứ không hề quan tâm đến lý tưởng sống, đến sở thích hay kinh nghiệm của cô ấy. Cũng chẳng cần biết đó có phải là một người có tri thức, có cùng tiếng nói với mình hay không. Vậy nên về điểm này, phụ nữ chúng ta cũng phải hiểu cho rõ. Đại đa số mọi người đều muốn kết hôn trước 30 tuổi. 27, 28 tuổi rồi mà chưa lấy chồng là cảm thấy lo lắng, hoang mang, sợ rằng sẽ không tìm được cho mình một người đàn ông tốt. Hơn nữa, xung quanh lúc nào cũng văng vẳng những lời nhắc nhở, kiểu như thanh xuân của phụ nữ chỉ có mấy năm này thôi. Trước 25 tuổi mình chọn đàn ông, sau 25 tuổi đàn ông chọn mình. Đến khi ngoài 30 thì có ai để ý đã là tốt lắm rồi. Trước tình thế như vậy, người phụ nữ trở nên vô cùng tự ti về tuổi tác của mình. Gặp đàn ông thì không cần biết mình có thật sự yêu anh ta hay không. Tính tình anh ta có ôn hòa hay không, thích chơi môn thể thao nào, thích đọc sách gì, mà chỉ cần biết người đàn ông đó có nhà, có xe hay chưa. Còn lại tất cả những thứ khác đều có thể bỏ qua. Vậy mới nói, biết bao người trong chúng ta đang hoài niệm và thèm khát một mối tình như thời đại học. Bởi vì tình yêu sau khi đi làm chỉ toàn là những câu chuyện yêu cầu này khác, điều kiện nọ kia. Nhất là khi phụ nữ càng có tuổi thì càng nóng lòng muốn được kết hôn. Khi đó còn đâu tâm thế để mà hưởng thụ những đẹp đẽ, nên thơ của một mối tình nữa. Ngược lại với chúng ta, phụ nữ nước ngoài ung dung hơn nhiều. Đợt nghỉ lễ quốc tế lao động, tôi và A Ngạn bắt gặp một cặp vợ chồng già người Pháp. Họ đang tay trong tay, cử chỉ trao nhau vô cùng ân ái. Tôi ngưỡng mộ lắm, quay sang bảo A Ngạn. Anh xem, ở tuổi đó chắc là họ phải kết hôn lâu lắm rồi. Đến khi chúng mình bước vào độ tuổi ấy, nếu anh vẫn còn yêu thương, trân trọng em như bây giờ, thì em có chết cũng cam lòng. Tôi cứ nghĩ cặp vợ chồng người Pháp nọ sẽ không hiểu những gì chúng tôi nói. Ai ngờ người vợ lên tiếng. Chúng tôi yêu nhau được 6 năm rồi, còn chưa kết hôn. Yêu đương là một chuyện vô cùng đẹp đẽ. Tôi lại nghĩ về những người phụ nữ Trung Quốc. Họ vừa phải đối mặt với áp lực tuổi tác từ phía xã hội, vừa phải chịu đựng gánh nặng tâm lý từ phía gia đình. Lúc đi học thì nhất quyết không cho yêu đương. Vậy mà vừa đi làm lại không ngừng rục rã phải dẫn bạn trai về nhà. Các bậc phụ huynh Trung Quốc dường như đều chưa già đã lẫn rồi. Còn nhớ hồi tôi mới yêu A Ngạn cẩn trọng nói với tôi. Mẹ anh bảo nếu chúng mình có con, mẹ sẽ không chăm con cho mình đâu. Mẹ còn phải sống cuộc đời của mẹ nữa, em đừng để bụng nhé. Tôi ngạc nhiên nói, em thích nhất là những người phụ nữ có tuổi rồi nhưng vẫn có thể sống vì chính bản thân mình. Bác cũng có cuộc sống riêng của bác. Nuôi dưỡng anh đến khi trưởng thành như thế này xem như đã hoàn thành nghĩa vụ rồi. Làm gì có lý lẽ nào để bác phải giúp anh nuôi con anh nữa. Nhưng nhìn xung quanh mình cũng có biết bao nhiêu bậc phụ huynh lúc nào cũng tất bật rục rã con mình kết hôn, sinh con, thậm chí còn ra tay giúp con tìm đối tượng. Vô hình chung họ đã biến con cái mình trở thành những đứa con ngoan. Các cô gái không những thúc ép nhau mà còn thích tự thúc ép mình nữa. Tôi vẫn thường nghe được những lời ca than kiểu thế này. Tôi già mất rồi. Hay thêm 2 năm nữa thôi, mấy em sau 2000 lớn hết rồi, sẽ chiếm hết đất của chúng mình. Mọi người nói xem tôi phải sống thế nào đây. Nghe những lời đó, đến ngay cả bản thân tôi đôi khi cũng phải giả vờ kêu ca vài câu. Có một lần tôi bảo với Đương Đương, một người chị rất thân của tôi. Thời gian trôi đi nhanh quá, thoáng cái em đã ngoài đầu ba rồi, già rồi, già mất rồi. Đương Đương hơn tôi 2 tuổi, nghe tôi nói vậy, cô ấy lập tức nhảy dựng lên nói cho tôi một tràng. Vừa mới 30 tuổi đầu, già cái khỉ gió gì. Nhưng nếu em thật sự nghĩ như thế, chứng tỏ em chưa già nhưng tâm đã già rồi đấy. Lời nói như xối xả của Đương Đương đã khiến tôi tỉnh ngộ. Hôm trước tôi đã từng hỏi A Ngạn, đến khi em già rồi, anh có còn thích em như bây giờ nữa không? Đương nhiên rồi, nhưng anh hy vọng rằng cho dù em 80 tuổi, nhưng vẫn sẽ giữ được tâm thái trẻ trung như bây giờ. Lúc đó tôi thấy lời nói của A Ngạn không lọt tai lắm, vì cảm giác anh ấy quá thiếu thực tế. Khi 80 tuổi, đời người đã đi qua trăm ngàn bể dâu, thì còn gì để mà chờ đợi, mà mong ngóng nữa. Thế nhưng giờ thì tôi đã hiểu rồi. Nếu ai đó nghĩ hai từ thanh xuân chỉ dành để nói đến một độ tuổi nhất định nào đó, thì suy nghĩ ấy quá đỗi hạn hẹp. Chỉ cần ta luôn giữ được cho mình một tâm thái lạc quan, phấn chấn, thì thanh xuân sẽ kéo dài vô tận. Chương 62. Gửi cô, tình địch của tôi. Một người em gái hồi tiểu học của tôi gần đây rất khổ tâm vì gặp phải một đối thủ vô cùng nặng ký. Cô ấy và bạn trai làm cùng một công ty nhưng khác bộ phận. Hai người yêu nhau đã được một năm rồi, nhưng vì cùng công ty nên không công khai mối quan hệ đó. Họ định đợi đến lúc chín muồi sẽ gửi thiệp hồng đến các đồng nghiệp khác. Thế nhưng năm nay có một người vừa mới tốt nghiệp đã xin vào bộ phận của bạn trai cô ấy làm. Cô ta khá xinh xắn, nói chuyện cũng rất khéo léo nên đã khiến cho đàn ông ở đó chết mê chết mệt, thậm chí còn được tung hô thành nữ thần, mà làm gì có ai không thích nữ thần cơ chứ. Khổ một nỗi, cô ta lại nhắm trúng bạn trai của cô em tôi, vì thế mà cô ấy rất lo lắng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nhỡ đến một ngày anh ấy cũng nảy sinh tình cảm với cô gái kia thì sao? Cô em hồi tiểu học hỏi tôi, chị đã từng phải gặp tình địch nào như vậy chưa và chị đã làm gì với những người như thế? Câu hỏi của người em ấy đã khiến tôi nhớ lại một đoạn ký ức sớm đã phủ bụi. Nếu như tôi nói rằng A Ngạn rất có sức hút thì không thể tránh khỏi việc người khác sẽ nghi ngờ rằng tôi đang tự khen chồng mình. Nhưng thật sự thì đến tận bây giờ, bên cạnh A Ngạn vẫn có rất nhiều những cô gái trẻ đem lòng ngưỡng mộ anh ấy. Chỉ là tôi chưa bao giờ xem họ là tình địch mà thôi. Trên đời này, chỉ duy nhất một lần có một người mà tôi thật sự xem là tình địch. Hồi ấy tôi mới tốt nghiệp đại học, cũng quen A Ngạn chưa lâu, mối quan hệ của chúng tôi khi ấy đang ở giai đoạn ngập ngừng chớm nở. Có một lần chúng tôi tham gia một hội nghị thượng đỉnh của ngành. Hôm đó A Ngạn đã chăm sóc tôi rất ân cần. Sau bữa tối là thời gian hoạt động tự do, rồi có một đôi nam nữ xuất hiện trước mắt A Ngạn. Anh ấy rất nhiệt tình giới thiệu qua lại. Người đàn ông kia là khách hàng, còn cô gái là giám đốc công trình mới tới. Tôi và cô ấy nhìn lướt qua nhau nhưng một cảm giác gì đó khang khác đã len lỏi trong tâm trí tôi. Phải chăng đó là giác quan thứ 6 của người phụ nữ? Trong ánh mắt cô ấy nhìn tôi, có lịch sự và cũng có chút để ý. Thật lòng mà nói thì cô ấy vô cùng xinh đẹp. Nếu xét về ngoại hình, tôi chẳng có nổi một ưu thế nào. Hôm đó tôi nói với A Ngạn, cô ấy thật xinh đẹp. Anh cũng có mắt nhìn người đó chứ. Nói rồi chính tôi cũng thấy trong giọng điệu của mình có mùi vị ghen tị. A Ngạn hiểu ý, quay sang nhìn tôi. Không phải là người anh tuyển vào, anh cũng không để tâm lắm. Nói thì nói vậy, nhưng lòng tôi vẫn thấp thoáng điều gì đó không được thoải mái. Hồi ấy tôi và A Ngạn mặc dù chưa có mối quan hệ chính thức, nhưng việc A Ngạn đối xử với tôi bằng một thái độ đặc biệt hơn thì ai cũng biết. Không lâu sau đó, tôi đã cảm nhận được ý định đối đầu của cô gái kia. Chẳng phải tôi đa nghi, nhưng tôi nghĩ đó không còn là cảm nhận nữa mà nó đang thực sự hiện hữu rồi. Cứ mỗi lần tôi đến công ty tìm A Ngạn là y như rằng cô ta xuất hiện. Không phải là tài liệu thì sẽ là báo cáo, sao lại đúng lúc thế chứ? Vậy là tôi bắt đầu âm thầm nghe ngóng về cô gái đó. Thật sự thì việc tìm hiểu về một người đẹp như vậy quá dễ dàng. Rất nhanh chóng, tôi đã biết được cô ta hơn mình một tuổi, tốt nghiệp cao đẳng. Sau khi biết về học lực của cô ta, lòng tôi nhen nhóm một cảm giác sung sướng. Chỉ ít thì về học hành tôi đã hơn cô ta rồi. Giờ nghĩ lại thấy suy nghĩ của mình lúc đó thật quá trẻ con. Nhưng vào thời điểm ấy, hoàn cảnh ấy thì đó là tâm trạng thực tế hơn bao giờ hết. Không lâu sau, A Ngạn đưa cho tôi xem một tin nhắn. Chính là tin nhắn tỏ tình của cô gái kia. Tôi thẳng thắn mà nói, anh không nên mang tin nhắn của người ta cho người khác xem như vậy, làm thế thật chẳng chân thành chút nào. A Ngạn biểu cảm oan ức nói, anh không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy Văn Chương rất tốt. Thật sự không ngờ cô ấy còn là một tài nữ như vậy. Có lẽ chính hai từ tài nữ đã kích động tôi. Khi đó hễ có việc gì liên quan đến Văn Chương, chữ nghĩa là tôi sẽ ôm hết vào mình. Tôi đã bỏ hơn nửa năm để một mình biên soạn một bộ sách. Biên soạn bộ sách ấy, ngoài tài hoa thì còn cần rất nhiều phương diện và những kiến thức khác. Ngày bộ sách hoàn thành, rất nhiều người đã hết lời khen ngợi tôi tài giỏi, nhưng chỉ có tôi biết rằng đó là để cho bỏ tức mà thôi. Khi ấy, để vượt mặt cô ta, tôi đã lao đầu vào học hỏi để trau dồi thêm tri thức. Đọc biết bao nhiêu sách, nhặt nhạnh, học hỏi lại từ đầu, cầm kỳ, thi họa. Giờ nghĩ lại mới biết buồn cười làm sao. Có lẽ những cô gái đẹp đều cao ngạo như vậy, cô ta rõ ràng đang tỏ ra không hề thân thiện với tôi. Thậm chí những lần thiếu thiện chí ấy còn được thể hiện qua lời nói. Những lúc như vậy tôi đều tức giận đến xì khói mũi. Còn nhớ có một lần cô ta nói với tôi, mọi người đều nói đa phần mấy người xuất thân từ những trường đại học danh giá đều không có thực lực. Chỉ dựa vào vị thế, quan hệ. Hơn nữa lúc nào cũng đòi hỏi cao siêu dù chẳng có khả năng, cô thấy thế nào? Chỉ vì một câu nói ấy của cô ta mà tôi ra sức thể hiện hết năng lực của mình. Chỉ là để cho cô ta thấy rằng tôi không phải kiểu người như cô nói. Hồi ấy, việc so đo hơn thua, cao thấp với cô ta đã trở thành một đề tài rất lớn trong cuộc sống của tôi. Về diện mạo thì tôi không bằng người ta, nên quyết sẽ bồi dưỡng, rèn giũa để nâng cao khí chất của mình. Trong vấn đề xử lý công việc, tôi không được chu đáo như cô ta, nên tôi luôn cố gắng để nâng cao năng lực của bản thân. Cuối cùng tôi nhận ra rằng mấy thứ so đo hơn thua ấy hoàn toàn không phải vì A Ngạn. Có lẽ đó chỉ là một thói quen mà thôi. Sau đó tôi biết tin cô ta đã chuyển sang làm công việc khác. Thế nhưng cứ thỉnh thoảng nghe được đâu đó tin tức gì về tình hình của cô ta là tôi đều giọng tai lên nghe ngóng. Thế mới thấy tôi vẫn quan tâm đến cuộc sống của cô ta nhiều hơn so với sự quan tâm tôi dành cho người khác. Nói vậy nhưng lạ một lẽ là tôi chưa bao giờ mong cô ta sống không tốt cả. Cũng giống như việc tôi chưa bao giờ hy vọng cô ta sẽ trở thành đối thủ không đội trời chung với mình. Nhưng tôi cũng chẳng mong cô ta sống quá tốt, chí ít thì không thể tốt hơn tôi, thật là mâu thuẫn. Một thời gian sau tôi nghe nói cô ta đã kết hôn, rồi sau ấy lại nghe nói cô ta đã ra nước ngoài. Sau đó nữa thì tôi đã không còn nghe được tin tức gì của cô ta nữa rồi. Nhiều năm trôi qua, mỗi lần nhớ về chuyện ấy, trong lòng đã không còn những sụp sôi quyết liệt như hồi đầu, cũng không còn những tiếng than trách, sao đã có tôi rồi còn có kẻ cô ta như ngày ấy nữa rồi. Có một lần A Ngạn tỏ ra bí hiểm nói với tôi bằng giọng điệu như đang tiết lộ điều gì ghê gớm lắm. Tùy Mỗ Mỗ rất xinh đẹp nhưng không phải tuýp con gái anh thích. Anh nói với em tình cảm ái mộ mà cô ấy dành cho anh chỉ là để khiêu khích tình cảm trong lòng em mà thôi. Em thấy anh có thông minh không? Giờ chuyện có phải A Ngạn đã dở chiêu trò vặt vãnh ấy hay không chẳng còn quan trọng nữa. Quan trọng là tôi biết sự tồn tại của cô gái ấy đã khiến tôi phải cố gắng để hoàn thiện bản thân mình. Tôi ra sức học hỏi những ưu điểm của cô ta và còn hy vọng sẽ vượt mặt cô ta nữa. Giữa chúng tôi không hề có những âm mưu đen tối. Đó là một cuộc chiến đậm chất quân tử. Trong cuộc đời những cô gái trẻ và tài năng đều sẽ xuất hiện một, thậm chí là rất nhiều tình địch. Tình địch là người mà mình không nhất thiết phải đánh bại, mà là người khiến mình ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Giờ xem ra người có đối thủ đều là những người hạnh phúc. Sự tồn tại của họ như một hồi chuông cảnh tỉnh, lúc nào cũng nhắc nhở bạn phải trở thành một người tốt hơn và tốt hơn nữa. Thật cảm ơn cô, tình địch của đời tôi. Chương 63. Đàn ông đều muốn được tôn sùng. Lần đó, A Ngạn tham dự một diễn đàn thượng đỉnh. Anh ấy đã có cơ hội đối thoại với một nhân vật cấp cao. Ông ấy là người mà A Ngạn vô cùng kính trọng, nổi tiếng là có kiến thức uyên thâm và tài năng xuất chúng. Hôm ấy, A Ngạn đã chuẩn bị cả một buổi tối. Ngày hôm sau, A Ngạn đã gửi cho tôi một bức ảnh chụp chung và hỏi tôi thấy thế nào. Tôi nói, chồng em phong thái hiên ngang, biết ăn biết nói, còn hơn cả ông Mỗ nữa, nhân vật cấp cao. A Ngạn có vẻ không tin. Ông Mỗ là nhân vật tai to mặt lớn. Hơn nữa, ông ấy là một người có tài năng thật sự. Sao anh có thể vượt mặt ông ấy được chứ? Tôi vẫn tỏ ra kiên quyết. Dù sao thì trong mắt em, anh vẫn là người tuyệt nhất. A Ngạn giơ tay ra hiệu cố gắng rồi nói thêm, anh phải phấn đấu làm tốt hơn nữa. Mấy ngày sau, một người anh em của A Ngạn đến nhà chúng tôi ngồi uống rượu giải sầu. Nói ra nói vào rồi cũng lộ ra câu chuyện gia đình anh ta có vẻ như sắp đến hồi ly hôn. A Ngạn vô cùng ngạc nhiên hỏi, không phải vẫn sống rất tốt sao? Sao tự nhiên lại muốn ly hôn vậy? Anh bạn đó nhấp một ly rượu rồi nói, tôi vẫn luôn có suy nghĩ muốn ly hôn, nhưng nhìn mấy đứa nhóc còn nhỏ, hận một nỗi chẳng thể hạ quyết tâm, nhưng sống như thế này thì thật sự quá ức chế. Tiếp sau đó, anh ta kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống hôn nhân suốt 10 năm qua của mình. Anh ta thuộc vào hệ những người tuổi trẻ thành đạt, sớm đã trở thành nhân vật quan trọng, giống như một cái phao cứu cánh ở nơi anh ta làm. Hồi ấy, lương của anh ta cứ tăng vòn vọt, đến giờ thu nhập cũng phải đến hơn 7 tỷ một năm. Với mức thu nhập và địa vị như vậy thì lẽ ra cuộc sống của anh ta phải rất thoải mái mới đúng. Ban đầu thì quả là như vậy. Nhưng thứ làm hỏng cuộc sống ấy của anh ta lại xuất phát từ một người hàng xóm. Bọn họ vốn là người quen cũ của nhau, quan hệ giữa hai gia đình đều rất ổn. Có thể nói là những người hàng xóm tốt. Vốn dĩ cuộc sống của gia đình người hàng xóm kia thua xa nhà anh bạn này. Nhưng hai bên gia đình vẫn rất hòa thuận, vui vẻ. Nhưng mấy năm trước, khi thị trường bất động sản trở nên vô cùng hot, người hàng xóm ấy đã nắm bắt được thời cơ, nhanh chóng từ một tiểu thương, nay đã trở thành tỷ phú. Người anh em của A Ngạn chứng kiến mọi sự, mặc dù trong lòng cũng mừng thay cho bọn họ, nhưng không thể tránh khỏi sự hụt hẫng. Thế nhưng điều mà anh bạn không ngờ tới, đó chính là sự giàu có ấy của nhà hàng xóm, đã khiến cho vị trí của anh ta trong chính gia đình mình thay đổi 180 độ. Trước kia, vợ anh ta vẫn luôn hài lòng với công việc và thu nhập của chồng mình. Nhưng từ khi thấy anh nhà hàng xóm làm bất động sản, lòng cô đã dậy sóng. Mỗi lần anh bạn kia về nhà, cô ấy đều nói bóng nói gió. Ôi chao, xem nhà anh Ngô kế bên kia, mới có mấy năm mà đã trở thành tỷ phú rồi. Nhìn lại mình, bao nhiêu năm nay cũng chẳng có gì thay đổi cả. Tuổi trẻ thành công thì ích gì chứ, trung niên thành công mới mở mày mở mặt được. Anh bạn nghe xong cũng không lấy gì làm thoải mái nhưng vẫn im lặng cho qua. Thế mà người vợ không những không biết đường dừng lại mà còn ngày càng trở nên tệ hơn. Đỉnh điểm là có một buổi tối lúc chồng đi tiếp khách về, trên mặt cô ấy không có nổi một nụ cười chào đón thì thôi, lại còn châm lời khiêu khích. Em nói này, anh có cần phải dốc sức đến mức như vậy không? Một năm họ trả cho anh được bao nhiêu tiền vậy? Treo ôi, anh có làm tốt hơn nữa thì cũng chỉ là phận đi làm thuê thôi. Nếu muốn nở mày nở mặt thì hãy học hỏi anh Ngô kia kìa. Anh nhìn vợ người ta xem, cách đây không lâu vừa mới đổi xe mới đó, cũng mấy tỷ liền. Nhìn lại mình, chắc cả đời này em cũng không có cái phúc ấy rồi. Ngày trước cô vợ chẳng bao giờ can dự vào chuyện tiêu xài của chồng. Nhưng kể từ khi thấy nhà hàng xóm trở nên giàu có, mỗi lần anh ta bỏ tiền mua thứ gì đó đắt đỏ một chút là cô vợ lại bắt đầu cau nhàu. Trong mắt anh còn có cái nhà này nữa không vậy? Một năm anh kiếm được bao nhiêu tiền cơ chứ? Chúng ta có tư cách để lãng phí tiền của mua mấy thứ như này hay sao? Nếu anh mà giống như anh Ngô thì em chẳng nói làm gì, tiền nong tùy anh tiêu xài. Anh bạn này là một người rất biết nhẫn nhịn, vì thế mà cứ lặng lẽ chịu nhục suốt mấy năm nay. Nhưng dù có tốt hơn nữa cũng sẽ có những lúc không thể nhịn tiếp được. Tôi và A Ngạn đã khuyên anh ấy cả một buổi tối, bảo anh ấy hãy về nói hết những tâm tư trong lòng với vợ xem sao. Vài tháng sau không thấy có tin tức gì của anh bạn. Đến mãi nửa năm sau đó, anh ta mới lại xuất hiện trước mặt chúng tôi. Lần này anh ta nói mình đã ly hôn rồi. Tối hôm ấy, anh ta cùng với A Ngạn uống say đến nỗi chẳng biết gì. Trước lúc bất tỉnh, anh ta nói với tôi. Lúc tôi đề nghị ly hôn, cô ấy vừa khóc vừa van xin, nói rằng bản thân đã biết lỗi. Nhưng lòng tôi sớm đã chết rồi. Đàn ông ai cũng muốn được tôn sùng. Câu nói này chính là chân lý. Nếu chị không muốn đánh mất một người đàn ông, thì đừng bao giờ động vào sự tự tôn của anh ta. Tôi biết đó là những lời từ tận đáy lòng, mượn rượu nói ra của anh ấy. Ngày hôm sau, lúc tôi tỉnh giấc, thì anh bạn đó đã rời đi. A Ngạn ngồi trên giường nhìn tôi bỗng nhiên cất lời. Trong mắt em, anh mãi mãi là người tốt nhất. A Ngạn vòng tay ôm lấy tôi, anh chân thành, thủ thỉ. Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn tự nguyện toàn tâm toàn ý mà đối xử thật tốt với em. Không phải vì em xinh đẹp thế nào hay em giỏi giang bao nhiêu, mà vì trước giờ em vẫn luôn dành cho anh sự khẳng định, cổ vũ và tôn sùng. Anh biết mình cũng có những thói quen không tốt, nhưng em chưa bao giờ để bụng. Anh rất trân trọng tấm lòng đó của em. Tôi nở một nụ cười lém lỉnh. Bên cạnh em chẳng còn ai tốt hơn nữa đâu, anh chính là người tốt nhất rồi. Mà cho dù có đi chăng nữa thì cũng là của người khác, chẳng liên quan gì đến túi tiền của em cả. Lúc yêu nhau, chúng ta luôn cảm thấy người bên cạnh mình mới là người tốt nhất. Cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng không bằng cái móng chân của người yêu mình. Nhưng sau khi kết hôn thì sao? Chúng ta lại cảm thấy những người khác xung quanh mình đều tốt hơn anh ấy. Vậy là cứ oán trách bản thân tại sao lúc đầu lại nhắm mắt đưa chân như vậy. Thật ra, cho dù khẳng định và luôn cổ vũ cho người đàn ông của mình hay cứ khiêu khích, kích động đến anh ta, thì mong muốn đầu tiên của người phụ nữ cũng chỉ là người đàn ông của mình có thể công thành danh toại và được mở mày mở mặt mà thôi. Chỉ có điều, nếu dựa vào việc khiêu khích, đả kích để làm dấy lên tinh thần phấn đấu của một người đàn ông, thì khi anh ta thật sự có được thành công rồi, anh ta sẽ chỉ muốn thể hiện điều đó trước mặt người phụ nữ đã khiêu khích mình rồi nói: "Tôi đã thành công rồi, lúc đầu cô chán ghét tôi, giờ thì đến lượt tôi chán ghét cô." Sau đó thì sẽ quay đầu bỏ đi và tìm một người phụ nữ biết tôn sùng anh ta. Chương 64. Hẹn ước 50 năm. A Ngạn bàn với tôi, vào ngày kỷ niệm tròn 10 năm chúng tôi quen nhau, anh ấy muốn tiến hành một nghi thức thật long trọng. Năm đó, hôn lễ của chúng tôi đơn giản quá, nên A Ngạn vẫn luôn cảm thấy tủi thân thay cho tôi. Anh ấy đưa tôi xem kế hoạch của mình, anh định mời người nhà và bạn bè thân thiết hai bên, bao vé máy bay đưa tất cả đi Tam Á một chuyến, rồi sẽ tổ chức nghi lễ tròn 10 năm trên bãi cát của một khách sạn 5 sao nào đó. Gương mặt A Ngạn tràn đầy yêu thương, anh nói: "Anh muốn nói với tất cả mọi người rằng chúng ta đã sống với nhau hạnh phúc như thế nào suốt những năm qua, cũng muốn để cho mọi người phải ngưỡng mộ em. Đến lúc ấy, anh sẽ đưa em đi Thượng Hải và đặt may cho em một bộ sườn xám thật đẳng cấp. Anh cũng còn một món quà bí mật khác muốn tặng cho em nữa." Niềm xúc động dâng đầy trong lòng tôi, nhưng tôi vẫn từ chối đề nghị của A Ngạn. A Ngạn tỏ ra khó hiểu, hỏi lại: "Em không thích à? Đó chẳng phải là điều mà cô gái nào cũng mong muốn sao? Hay là em không thích kế hoạch, cách sắp xếp của anh? Em nói xem, em thích như thế nào?" Em nghĩ mình chỉ cần tìm một nơi nào đó không khí ổn một chút, rồi hai đứa mình vui vẻ cùng nhau kỷ niệm ngày đó là được rồi, anh ạ. Tôi đáp. A Ngạn có vẻ không bằng lòng lắm, cho rằng tôi đã phụ lòng anh ấy. Chẳng trách vì sao A Ngạn lại không vui. Năm đó anh ấy muốn làm cho tôi một hôn lễ thật hoành tráng, cuối cùng lại phải theo đề nghị của tôi, chỉ đơn giản là cùng nhau ăn một bữa cơm. Năm đó tôi không muốn làm hôn lễ long trọng, thật ra cũng vì một lý do đặc biệt. Tôi và A Ngạn kết hôn cũng khá muộn, bạn bè xung quanh đều đã lần lượt kết hôn cả rồi, nên hôn lễ lớn nhỏ tôi đều đã tham dự không biết bao nhiêu lần. Lễ đường nào cũng rất náo nhiệt và khiến người ta cảm động, nhưng không ít cặp đôi chẳng được bao lâu đã ly hôn. Cứ mỗi lần nghĩ lại về cảnh tượng ngày kết hôn của họ mà lòng tôi không khỏi bùi ngùi. Chính vì thế mà tới lượt mình, tôi đã chẳng còn tha thiết gì với việc tổ chức một đám cưới thật hoành tráng nữa. Tôi cho rằng chỉ cần hai người có thể sống thật tốt cùng nhau, yêu thương lẫn nhau, cuộc sống hòa thuận, đó mới chính là hạnh phúc lớn lao nhất. Tôi của bây giờ còn coi trọng thực tế hơn cả ngày xưa nữa. Việc tổ chức một nghi thức thật long trọng đối với tôi mà nói, giống như đang bày ra cho người khác xem vậy. Sau tất thảy những hào nhoáng ấy, trong lòng sẽ chỉ còn sự hụt hẫng. Tôi mong A Ngạn cũng có thể thông cảm cho suy nghĩ của mình. Nói về hạnh phúc, tôi là một kẻ vô cùng tham lam. Hạnh phúc 10 năm với tôi chẳng bao giờ là đủ, chí ít phải là 50 năm. Vậy nên tôi đã nói với A Ngạn rằng, 10 năm cũng chỉ là một mốc thời gian trong cả chặng đường dài mà thôi. Nếu thật sự cần tổ chức một nghi lễ trọng đại như vậy, thì em hy vọng rằng vào ngày kỷ niệm 50 năm, khi mái đầu anh đã bạc, làn da em nhăn nheo, anh vẫn tuyên bố chắc nịch rằng sẽ cùng em đi hết cuộc đời này. Lúc đó, cho dù là ai nghe những lời như vậy cũng sẽ mỉm cười chúc phúc cho chúng mình. Hạnh phúc cứ để thời gian chứng minh đi. A Ngạn vẫn không đồng tình, anh nói. Chúng mình tổ chức kỷ niệm 10 năm trước, rồi đến 50 năm lại tổ chức lần nữa, có liên quan gì đến nhau đâu. Tôi phải làm sao để có thể nói cho anh ấy hiểu được điều kiêng kỵ đang ẩn náu trong lòng mình. Tôi sợ rằng mọi chuyện sẽ không được như ý muốn, có càng nhiều sẽ mất càng nhiều. Cuối cùng thì A Ngạn vẫn quyết định tôn trọng ý kiến của tôi. Chúng tôi đã giao hẹn đến ngày kỷ niệm 50 năm nhất định sẽ mời bạn bè, người thân đến để chứng giám cho tình yêu của chúng tôi. Món quà bí mật mà A Ngạn dành tặng tôi chính là một chiếc nhẫn kim cương vô cùng hoàn mỹ. Bên trên còn khắc 4 chữ, bạch đầu giai lão. Ban đầu anh ấy định khắc 4 chữ, đến chết không đổi, nhưng lại cảm thấy sự xuất hiện của chữ chết không mấy may mắn, nên mới đổi thành bạch đầu giai lão. Lúc A Ngạn tặng chiếc nhẫn cho tôi, anh bảo, tặng em một chiếc nhẫn kim cương hoàn mỹ không phải vì giá trị tiền bạc của nó, mà bởi vì anh hy vọng rằng tình yêu của chúng mình cũng sẽ mãi mãi bền chặt, vững vàng như kim cương vậy. Sau đó tôi chỉ đeo nó vài hôm rồi cất vào trong két sắt. A Ngạn thấy vậy liền cười bất lực, anh lắc đầu nói. Cái tính giữ của thành thần ấy của em sao chẳng thay đổi được thế? Chỉ cần là đồ đắt tiền thì y rằng sẽ cất vào két sắt. Tôi bĩu môi đáp lại. Cuộc đời dài lắm, anh cũng biết thừa em là người hậu đậu hay quên. Nếu không cất đi thì em cũng không dám đảm bảo rằng đến ngày kỷ niệm 50 năm của chúng mình nó vẫn còn hay đã mất tích ở đâu rồi. Mong rằng 50 năm sau cả hai vẫn còn sống, vẫn còn yêu thương nhau. Tình yêu sẽ mãi vẹn nguyên từ khi trái tim biết rung động cho tới tận lúc về già. Đó mới là điều đẹp đẽ nhất. Cuộc sống còn chưa viên mãn, hạnh phúc còn nên kéo dài. Đó là điều trân quý nhất. Vậy là chúng ta đã hoàn tất được trọn bộ nội dung của quyển sách Lấy tình thâm mà đổi đầu bạc của nhà văn Vãn Tình. Sau khi đọc quyển sách này thì cá nhân Uyên thấy là nội dung của quyển sách có một vài điểm mâu thuẫn với lại những nội dung mà chị Vãn Tình đã viết ra ở trong ba quyển sách trước mà Uyên đã đọc ở trên kênh của mình. Các bạn nào nghe đầy đủ 4 quyển sách và nhận ra được là sự khác biệt, mâu thuẫn ở trong quyển sách này với lại những quyển sách khác là gì hay không? Nếu các bạn nhận ra thì hãy để lại comment ở bên dưới video này, chia sẻ cho Uyên cũng như là cho mọi người khác biết nha. Đồng thời thì Uyên có đính kèm ở trong phần mô tả của video một đường link của trang Facebook và một cái group Facebook của Uyên. Thì Uyên hy vọng là các bạn sẽ tham gia vào trong cái group Facebook này. Đây là nơi mà Uyên sẽ chia sẻ cũng như là Uyên muốn tạo ra một cộng đồng để chúng ta có thể giao lưu và cùng trao đổi với nhau những sở thích về đọc sách, chia sẻ những quyển sách hay hoặc là những quyển sách nào mà các bạn muốn Uyên đọc ở trên kênh YouTube này. Uyên hy vọng là các bạn sẽ tham gia vào trong group Facebook đó để chúng mình mở rộng cộng đồng được tốt hơn nha. Và cuối cùng, nếu các bạn thích những video của Uyên, vui lòng chia sẻ đến bạn bè của bạn. Và cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh YouTube của Uyên nha. Khi đăng ký thì bạn hãy nhấn luôn vào cái chuông ở kế bên để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Có như vậy thì bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.